Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Dị An còn đâu lợi dụng chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng đạo cụ nấu cơm. Mạnh bác gái ở hỗ trợ, bên kia Lâm Nhưng cẩn thận hống hai từ. Cao Tiểu Minh mấy biên chạy vội xem mọi người có cái gì yêu cầu. Đường Thái ôm Tiểu Mễ dựa lưng vào trước đài ngồi. Nhìn trước mắt hết thảy trên mặt cũng không như vậy khẩn trương. Mễ Diễm Tình chậm rãi đi ở hiệu sách, sau đó đứng ở nấu nướng thư tịch trước mặt bất động. Về sau nói không chừng liền phải một người phấn đấu, muốn hay không học học như thế nào nấu ăn đâu. Trở lại thành phố B liền có dương gì, giống như cũng liền này dọc theo đường đi nhu cầu. Chính là, giống như hay là nên học học. Mễ Diễm Tình tùy tay cầm hai bồn, cau mày nhìn, món cay Tứ Xuyên cùng món ăn Quảng Đông có cái gì khác nhau. Bên kia còn có một quyển điểm tâm ngọt, cầm tam bổn nhìn nhìn lại mặt khác, tổng cảm thấy giống như mỗi quyển sách đều bất đồng nhưng là lại giống như nơi nào đều giống nhau. Tỷ tỷ muốn bắt này đó thư sao? Tiểu Nam Hài khả năng bởi vì thời gian dài không nói chuyện. Thanh âm có vẻ có điểm khàn khàn, Mễ Diễm Tình quay đầu lại nhìn mắt Tiểu Hài Tử, bình mặt không biết như thế nào trả lời. Tiểu Nam Hài tiến lên một bước, vung tay lên kệ sách thượng thư toàn không thấy. Mễ Diễm Tình hơi mở to đôi mắt, nhìn cái này chính mình tùy tay nhặt về tới Tiểu Nam Hài. Không gian dị năng giả, chính mình vận khí có thể hay không có điểm thật tốt quá. Ở virus bùng nổ lúc sau, không có bị cảm nhiễm người có nhất định tỷ lệ trở thành dị năng giả. Nhưng là đại bộ phận đều là thân thể cường hóa cùng nhanh nhẹn hình dị năng. Phong hỏa thủy mộc kim năm loại nguyên tố tiến hóa xem như tương đối thiếu. Càng cao cấp một chút còn có lôi điện cùng băng hệ. Hơn nữa dị năng đều là thức tỉnh càng sớm uy lực càng lớn. Tuy rằng dị năng càng sớm thức tỉnh uy lực càng lớn, nhưng là có vài loại là không ở cái này hàng ngũ bên trong. Tỷ như có thể cùng động vật câu thông dị năng giả cùng có thể cùng thực vật câu thông dị năng giả. Còn có tinh thần lực dị năng giả. Sau đó còn có chính là không gian dị năng giả. Mễ Diễm Tình có thể ngụy trang không gian dị năng giả. Đó là bởi vì chính mình có tồn trữ đạo cụ có thể trang đồ vật. Chính là chân chính không gian dị năng giả. Không riêng có thể trang đồ vật, hậu kỳ còn có thể học được thuấn di cùng không gian cắt. Đều là một loại uy lực rất cường đại chiến đấu kỹ xảo. Bao lớn không gian, chỉ có 20 bình tả hữu, về sau cẩn thận một chút. Đừng cho người khác phát hiện, bằng không khẳng định sẽ biến thành thí nghiệm trên đài cắt miếng. Vân, Mễ Diễm Tình trong tay cầm vừa rồi chọn tam quyển sách. Sau đó hướng Tiểu Nam Hài gật gật đầu. Hai người cùng nhau trở về đi, hơi mang nghi hoặc nhìn Tiểu Hài Tử vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Hoàn toàn không biết đối phương ở hưng phấn cái gì, Mục Vũ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhàn nhạt hồng. Đó là tâm tình thập phần kích động mới có thể hiển hiện ra đồ vật. Cẩn thận giữ chặt Mễ Diễm Tình vạt áo, sau đó xem đối phương chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái cũng không có cự tuyệt. Tâm tình càng thêm hảo. 3 năm trước đây cha mẹ tai nạn xe cộ bỏ mình. Mục Vũ trừ bỏ bảo vệ trong nhà phòng ở ngoài cái gì cũng chưa được đến. Trong nhà đám kia quỷ hút máu giống nhau thân thích, nếu không phải chính mình nói ai dám chiếm chính mình phòng ở liền treo cổ ở nhà ai cửa nói không. Chừng liền phòng ở đều giữ không nổi. Mục Vũ năm nay 14 tuổi. Chính là dáng người diện mạo giống như là một cái 10 tuổi không đến tiểu hài tử. 3 năm tới nay đều là một mình sinh hoạt, có thể sống sót đã không tồi. Mục Vũ trong cuộc đời trừ bỏ cha mẹ, không còn có chân chính quan tâm quá chính mình người. Lạnh nhạt thành thị, hận không thể uống lên chính mình huyết thân thích. Có lẽ đối Mễ Diễm Tình tới nói, nàng chỉ là thuận tay cứu một cái chính mình thấy qua mắt người. Chính là đối Mục Vũ tới nói, giống như là tìm được rồi chính mình thế giới toàn bộ. Mễ tỷ tỷ tuy rằng luôn là lạnh một khuôn mặt, nhưng là so với kia chút luôn là cười nhìn chính mình thân thích hảo quá nhiều. Hơn nữa, Mục Vũ nắm chặt chính mình còn mang theo nhẹ nhẹ run rẩy tay nhỏ. Trên mặt cười khó coi, vừa rồi ai nói không phải cuối cùng thử. Chính mình năng lực liền tính là không hiểu gì sự Mục Vũ cũng biết là cái đến không được năng lực. Mễ tỷ tỷ, một chút cũng chưa làm chính mình thất vọng. Mục Vũ cúi đầu hung hăng lau một phen nước mắt, siết chặt Mễ Diễm Tình góc áo. Trong lòng nào đó quyết định càng thêm kiên định lên. Đường Thái ôm Tiểu Mễ, ở Tiểu Mễ bên tai nhẹ giọng dặn dò. Về sau đi ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt Mễ tỷ tỷ có biết hay không, Mễ Diễm Tình tiếp tục. Mặt vô biểu tình phát ngốc, hoàn toàn không biết ở chính mình trong lúc lơ đãng sẽ vì chính mình mang đến cái gì. Đức Hữu Hiệu Sách ở vào tới gần trung tâm thành phố Tây Bắc Phương. Trước cửa bốn đường xe chạy tả hữu thông hành, có thể nói chỉ cần quân đội phái binh vào thành cứu viện. Liền nhất định sẽ đi ngang qua Đức Hữu Hiệu Sách, hơn nữa cái này hiệu sách độc hữu rắn chắc, Mễ Diễm Tình quyết định liền lưu tại chỗ chờ đợi cứu viện. Hơn nữa, đã thứ sáu thiên, cứu viện hẳn là liền ở hôm nay cùng ngày mai chi gian. Ở Tây Bắc quân đoàn không có khả năng bỏ qua thành phố A cơ sở thượng. Đây là cuối cùng thời gian, ta dẫn hắn đi ra ngoài xem xét tình huống. Cao Tiểu Minh ngươi bảo vệ tốt đại gia, Mễ Diễm Tình nhìn chính mình lấy thư tay. Cũng mới phản ứng lại đây chính mình căn bản không có tiện tay vũ khí. Đời trước đào vong thời điểm lấy chính là côn sắt mộc bồng. Có dị năng lúc sau chỉ chiến đấu một lần liền trực tiếp phía sau chờ sắp xếp việc làm. Cho nên liền tính trọng sinh trở về, Mễ Diễm Tình cũng có rất nhiều mà thế thương thức không phải rất rõ ràng. Tỷ như, vũ khí tầm quan trọng, hơn nữa thành thị này chung sẽ trở thành phế tích, rời đi phía trước lại thu thập một lần vật tư mới sẽ không lãng phí. Chỉ vào Tiểu Nam Hải cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Sau đó làm Cao Tiểu Minh khai một nửa cửa mở ra xe đi ra ngoài. Lưu lại người tả nhìn xem hữu nhìn xem, đồng dạng khó hiểu vì cái gì Mễ Diễm Tình muốn mang theo cái kia tiểu hài tử. Tỷ tỷ. Ta muốn Mục Vũ, người có thể kêu ta mưa nhỏ Nga, Mục Vũ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Vẻ mặt khát vọng nhìn Mễ Diễm Tình, Nga, mưa nhỏ, ân, Mễ Diễm Tình tiếp tục bàn một khuôn mặt. Trong ánh mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy, ở hưng phấn cái gì? Vì cùng những người đó kéo ra khoảng cách tránh cho không cần thiết phiền toái. Mễ Diễm Tình đã quyết định ở trở lại thành phố B phía trước tận khả năng làm ra một bộ lãnh khốc bộ dáng, mà hiện tại thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tình rất nhiều chuyện phiền toái nhi, Mễ Diễm Tình đem xe nhìn đến chợ nông sản, sau đó đem xe ngừng ở sau hẻm Money lúc trước bởi vì virus tiềm tàng kỳ cùng qua đêm duyên cớ. Đại bộ phận người đều ở chính mình trong nhà. Cho nên tùy tiện tiện một cái khu dân cư đều có thể lôi ra tới thành trăm hơn 1000 tang thi. Tương đối loại địa phương này tang thi liền ít đi một ít. Đương nhiên, trung tâm thành phố đường đi bộ bên kia tuyệt đối là trong ngoại lệ ngoại lệ. Mấy ngàn mét lớn lên đường đi bộ, Mễ Diễm Tình ở thành phố A đãi nhiều năm như vậy từ nó kiến hảo bắt đầu liền chưa thấy qua người. Khác thiếu thời điểm Money liền tính mặt thế trước nửa đêm monster cho nên Mễ Diễm Tình cho tới nay. Hành động luôn là tránh đi bình thường khu dân cư cùng đường đi bộ. Lấy một đường nhị không có gì vấn đề. Một chọn tam còn có thể thử xem monster nhưng là một chọn mấy cái đoàn. Chính mình vẫn là tắm rửa ngủ đi. Chợ nông sản cơ hồ mọi nhà đóng cửa. Viết rõ lương du cửa hàng mấy nhà đã sớm bị cướp sạch không còn. Bất quá Mễ Diễm Tình càng thích hạt giống linh tinh đồ vật. Cõng đại bao thừa dịp Mục Vũ không chú ý thời điểm luôn là muốn vào đi cướp sạch một chút nhân ra. Kho hàng, có thể ăn đồ vật không sai biệt lắm đều bị đoạt xong rồi. Thủy tộc quán linh tinh Mễ Diễm Tình liền tiến cũng chưa đi vào. Còn có bên tay trái ngõ nhỏ bán gà vịt thịt cá một cái phố. Vui đùa cái gì vậy? nếu là gặp được cái biến dị động thực vật kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian a? Được mùa lúc sau, lại tìm rất nhiều siêu thị, bán tràng, quầy bán quà vặt, tuy rằng đều bị đoạt tạp rất nhiều, nhưng là dư lại càng nhiều. Mễ Diễm Tình làm Mục Vũ thu hồi mọi người có thể xuyên đông quần áo mùa hè phục các hai bộ. Thuận tiện còn cho hắn trong không gian thả rất nhiều ăn. Mục Vũ một trương gương mặt tươi cười bàn càng bình, thần sắc cũng càng thêm kiên định, lại dọn không một nhà trẻ sơ sinh đồ dùng cửa hàng kho hàng. Nhìn xem thời gian hai người bắt đầu trở về đuổi, tuy rằng giữa trưa độ ấm sớm đã vượt qua 40 độ. Nhưng là thiên cũng hắc càng ngày càng sớm ni chờ tới rồi tháng 5. Tiến vào chân chính, mùa hạ, ngày đêm sẽ biến thành 100% 12 giờ đối phân. Đến lúc đó độ ấm, chỉ cần ngươi dám ra cửa liền phải làm tốt phơi rớt một tầng da chuẩn bị. Đi ngang qua một đống cư dân lâu sau tường, Mễ Diễm Tình ánh mắt lập lòe, tuy rằng nói chính mình đời trước thực chán ghét ôn nhu. Chính là nàng cũng giáo hội chính mình một kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu làm đại bộ phận người đều cảm thấy ngươi hảo, cảm kích ngươi, như vậy ngươi liền sẽ thực an toàn. Làm đại bộ phận người cảm thấy chính mình hảo, chuyện này Mễ Diễm Tình liền không nghĩ tới. Đời trước thương quá sâu, không riêng bị thương tâm còn bị thương lòng tự trọng cùng lòng tự tin. Hơn nữa Mễ Diễm Tình đối trở thành vạn nhân mê cũng không có hứng thú. Chỉ cần về đến nhà nhân thân biên, so cái gì cũng tốt, tỉ tỉ, bên kia, Mễ Diễm Tình nửa đường bị Mục Vũ lôi trở lại tư duy. Theo tiểu hài tử chỉ phương hướng xem qua đi, ba nữ sinh gian nan tránh né mặt sau tang thi đuổi theo. Có thể xem ra tới ba cái giống như đều kích phát rồi dị năng. Nữ sinh phía sau đi theo 5 cái tang thi, may mắn đều là L1 cấp bậc, phản ứng tương đối trì độn hành động tương đối chậm chạp. Bằng không này 3 cái cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Mễ Diễm Tình nhìn trong đó 2 người, cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Tô Mông cùng Vương An Hòa Đinh Linh, chính mình đã từng 3 cái đồng học, nếu không phải trọng sinh trở về ở Mễ Gia Đại Trạch còn gặp qua này 3 cái. Mễ Diễm Tình đều phải quên này 3 người tồn tại. Rốt cuộc, lúc trước Tô Mông chính là ngay từ đầu đã bị đánh mất cắn được chết. Mễ Diễm Tình tò mò nhìn 3 người kia, rõ ràng lấy bọn họ năng lực có thể chạy đi, chính là lại mang theo đánh mất ở nhất định trong phạm vi chạy vòng. Chính là không rời đi, cẩn thận xem xét mới phát hiện, cách đó không xa cục đá phùng, còn trốn tránh một cái khác tiểu nữ hài. Thật sự rất nhỏ, tựa như chính mình bên cạnh Mục Vũ giống nhau. Bất quá tiểu nữ hài dùng tay gắt gao che miệng, thoạt nhìn cũng coi như là vì chiến đấu hết một phần lực. Chi, tương đương, xe hung hăng đánh ngã một cái tang thi sau đó nghiền áp qua đi. Mễ Diễm Tình còn không quên nhân cơ hội thả đem băng xương đem mặt khác tang thi đông lạnh trụ. Lên xe ngừng ở tiểu nữ hài cùng 3 nữ sinh phụ cận. Mục Vũ cũng cơ linh mở ra hậu tòa một bên cửa xe. Bị cứu mấy người kinh hồn chưa định, bất quá Tô Mông phản ứng còn tính mau, đẩy Vương An Hòa Đinh Linh một phen làm cho bọn họ mau lên xe. Sau đó chạy về đi lôi ra tiểu nữ hài cũng chui vào xe. Cửa xe đóng lại nháy mắt, Mễ Diễm Tình lại một lần thành công bỏ chạy, thoạt nhìn chính mình kỹ năng điểm quả nhiên điểm sai rồi. Đối với hổ khẩu Nga không, tang thi khẩu đoạt thực kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Lên xe, nhìn đám quái vật kia càng ngày càng xa, tiểu nữ hài rốt cuộc nhịn không được nhào vào Tô Mông trong lòng ngực áp lực khóc lên. Tô Mông tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng nỗ lực trấn an trong lòng ngực hài tử. Bên kia, Vương An Hòa Đinh Linh cũng run rẩy xuống tay hung hăng lau một phen nước mắt. Trầm mặc không nói. Hết chương.